Dị thế lưu đày, chương 442, được một người thầy mới, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cho nên anh không có chứng cứ gì đã nói học đồ của y phàm ta là nô lệ của cửa hàng các anh. Gã quản lý Hồ vừa dùng ánh mắt mang mưu đồ nhìn y phàm đại sư thì ông lão đã phát hiện, nhưng ông cũng không bởi vậy mà nhìn gã ta nhiều hơn. Nguyên Chiến cũng để ý đến gã quản lý Hồ, thật ra hắn rất hy vọng gã ta sẽ làm cái gì đó, nói thực hắn đang rất buồn chán, rất muốn tìm chút chuyện để làm. 10 khúc ma cốt cậu tính bán như thế nào? Ông lão hỏi nghiêm mặc nhún vai, như lời ngài tôi không hiểu gì về giá trị của ma cốt. Ngài nói xem nên làm như thế nào? Ông lão hơi trầm ngâm, 10 khúc ma cốt kia ẩn chứa ma lực không nhiều lắm, không có khúc nào hơn được 100, chắc đều là ma thú cấp thấp, cái đáng giá nhất là khúc xương của ma thỏ có năng lượng trị liệu, chỉ một khúc xương đã tăng giá đến 10.000. Những cái khác có giá trị từ 2.000 đến 3.500, trung bình tính là 2.800, 10 khúc cộng lại ta tính cho cậu là 36.000 cốt tệ, nếu cậu bán lẻ thì cũng tầm cái giá này. Ngài muốn, nghiêm mặc còn tưởng ông lão chướng mắt đám xương có ma lực thấp này chứ, ít nhất thì ông cũng không thể coi trọng chúng. Đương nhiên, ông lão rất bất đắc dĩ mà trừng cậu thiếu niên, vừa rồi ta nói với cậu cái gì cậu không nghe thấy sao? Ma cốt rất hiếm, bất luận là cửa hàng và cốt khí sư nào khi gặp được đều sẽ không dễ buông tha, dù ma lực không đạt tới 10 đi chăng nữa. Nhớ kỹ, về sau nếu cậu muốn trở thành cốt khí sư trung cấp thấy ma cốt thì tốt nhất là đừng trao tay quá dễ dàng, tuy ma cốt quý, nhưng nào có quý bằng cốt khí khi đã được luyện thành. Ông lão gõ gõ mặt quầy. Loại cốt bảo rẻ nhất trong tiệm của ta cũng phải 30.000 cốt tệ. Ngay cả cốt khí không có năng lực đặc biệt cũng không thấp hơn 1.000 cốt tệ. Nghiêm mặc nghe thấy giá cả của cốt khí mà kinh ngạc nhìn về phía thôn vu hậu nữ, hắn nhớ rõ trên người thôn vu của thôn đất trũng, thôn hỏa quả và thôn tiền sơn đều có cốt khí, nhưng ông lão nói loại cốt khí rẻ nhất cũng phải hơn 1.000 cốt tệ, lúc này hắn lại nhìn hậu nữ, trong đầu tức khắc hiện ra cảnh tượng thôn vu của các thôn xóm vô giác nhân vì mặt mũi mà gom góp toàn bộ tài sản của thôn lại, vất vả mua một cái cốt khí để đeo. Nếu đó là sự thật vậy người tộc luyện cốt cũng quá thông minh rồi, biết dùng phương pháp này để ép khô tài lực của vô giác nhân. Hậu nữ không biết nghiêm mặc đang nhìn cái gì, vội tặng cho hắn một nụ cười cung kính. Ông lão nhìn theo tầm mắt hắn, đoán được suy nghĩ của hắn thì lập tức bật cười. Phần lớn cốt khí của vu giả các thôn xóm vô giác nhân ở phụ cận thành thị đều là do thần điện của thành đó ban cho, xem như một kiểu tán thành địa vị của họ. Ngoại trừ cốt khí của các vu giả đó, trên đầu bọn họ đều cắm các sợi lông chim đủ màu. Tộc hữu giác nhìn thấy lông chim trên đầu và cốt khí trên người các vu giả sẽ biết ngay thôn xóm đó được quý tộc hữu giác tán thành và bảo hộ chứ không phải quần cư dã nhân. Vậy nếu tộc vô giác không được tán thành sẽ có kết cục gì? Nghiêm mặc không hỏi tiếp, vừa rồi hắn cũng nghe thấy những người đó tranh giá tính toán sơ sơ thì cái giá mà ông lão đưa ra đã xem như khá tốt rồi, trừ phi có người cố ý không cho cửa hàng A-Lan lấy được nếu không thì cái giá sẽ không cao hơn. Vậy theo như ngài nói, 36.000 cốt tệ bán hết cho cửa hàng của ông. Ông lão nghe vậy, góc truyện audio.com, thì ra hiệu cho quản lý cửa hàng vẫn luôn chú ý đến bên này, nhìn đến ám hiệu thì lập tức hiểu ra, dương giọng hô. Người bán đã quyết định, 10 khúc ma cốt này không bán lẻ, nếu mọi người muốn tranh giá, vậy thì tranh cho 10 khúc. Cửa hàng chúng tôi ra giá trước, ông lão giơ lên 3 ngón tay, quản lý cửa hàng nhìn thấy, lớn tiếng báo giá. 30.000, người muốn mua lẻ liền ồn ào. Quản lý cửa hàng làm như không nghe thấy. Nghiêm mặc nhướng mày, không hiểu ý của ông lão lắm. Ông lão quay đầu nhìn nghiêm mặc đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu hắn, nghiêm mặc kiềm chế để không tránh đi, đây là nỗi bi ai của những người mặt non, sư phụ chú vu của hắn cũng rất thích xoa đầu hắn. Nguyên Chiến cảm thấy ông lão không có ác ý nên không nhúc nhích tuy hắn vẫn rất không vui khi có người sờ bậy tư tế đại nhân của hắn, nhưng có chú vu đi trước lực nhẫn nhịn của hắn đối với các ông lão vẫn luôn cao hơn người bình thường một chút. Ông lão xoa xoa mái tóc mềm mại cậu của vô giác nhân, cười nói. Cậu nhóc cứ yên tâm, tuy ta báo giá như vậy nhưng cũng sẽ không chiếm lợi của cậu, 36.000 là cái giá thấp nhất của ta, nếu chút nữa có người ra giá cao hơn ta, vậy cậu cũng có thể bán cho họ. Lúc này, trong cửa hàng có tiếng tranh giá vang lên, phần lớn là các cửa hàng cốt khí, còn cá nhân thì rất ít, dù sao, phần lớn cốt khí sư lắc lư ở tầng thứ nhất trong chợ đều là cốt khí sư cấp thấp, mà cốt khí sư cấp thấp ngoại trừ gia cảnh là tốt cũng không tính là tài lực hùng hậu. Sao, có muốn học luyện chế cốt khí với ta không? Ông lão mang theo chút dụ dỗ nói. Nghiêm mặc nhìn ông ta một cái, trình độ tâm lý ám thị này xin đừng thể hiện trước mặt tôi có được không? Có tin tôi thi triển thuật môn linh với ông không? Ông lão bị cái nhìn xem thường của Nghiêm Mặc mà sừng sốt, sau đó đột nhiên cười ha ha. Xem ra ông ta đã nhìn lầm rồi, cậu thiếu niên vô giác nhân này tựa hồ như không ngoan ngoãn và hiền lành như ông tưởng. Có điều, này lại càng khiến ông hài lòng với Nghiêm Mặc hơn, vốn thiên phú học tập thuật luyện cốt của vô giác nhân đã không cao, nếu người học lại ngây ngốc thì đúng là ác mộng cho người dạy. Nghiêm Mặc có ấn tượng không tồi với ông lão, vừa nghĩ xem nên lấy cái cốt khí gì ra thì thích hợp, vừa ngẩng đầu thành thật nói với ông lão. Tôi nghĩ trước hết tôi cần nói rõ với ngài, cái vòng cổ này với tôi mà nói rất quan trọng, tôi sẽ không giao dịch nó cho bất cứ ai. Ông lão lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng ông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có điều, ngài nói không sai, quả thật tôi từng học qua thuật luyện cốt. Nếu ngài đồng ý dạy tôi sẽ vô cùng cảm kích. Đương nhiên, nếu ngài có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ cố gắng tìm cho ngài, chỉ là không thể cam đoan nhất định sẽ tìm được. Tuy nhân phẩm của ông lão thoạt nhìn không tồi, nhưng Nghiêm Mặc cũng không muốn mạo hiểm để đối phương biết hắn còn có cốt khí viễn cổ khác, hắn không muốn khảo nghiệm lòng người. Cậu nói cậu có năng lực biện cốt, Nghiêm Mặc thấy ông lão hiểu lầm, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Phải, ông lão cười, ta cần một lượng lớn ma cốt, có lẽ năng lực của cậu đối với ta thật sự rất hữu dụng, tuy ta có thể dựa vào kinh nghiệm và sức mạnh linh hồn để nhận biết phần lớn ma cốt, nhưng dù sao ta cũng không có con mắt thứ ba. Chỉ có các đại vua bẩm sinh mang con mắt thứ ba mới có thể nhìn thấu hết thảy những che chắn và ngụy trang, tìm ra mặt. Góc truyện audio.com, chân thật nhất, ông lão sờ sờ viên tinh thạch giữa hai hàng lông mày, màu tinh thể linh hồn của ông ta có màu tím, từ sau khi ông thăng lên làm đại cốt khí sư tinh thể linh hồn đã biến thành màu tím đen, nhưng tinh thể linh hồn chung quy vẫn không phải con mắt thứ ba. Cậu nhóc hình như cậu rất tự tin với năng lực của mình. Vậy thì thử nhìn khúc xương này, nói cho ta biết cậu nhìn thấy gì. Ông lão vuốt qua một cái vòng tay cốt khí, một khúc xương hình trăng lưỡi liềm liền xuất hiện trên quầy. Đây là khảo nghiệm, Nghiêm Mặc vừa nhìn thấy khúc xương kia, lập tức biết đây là một khúc xương bình thường không có ma lực. Khúc xương này bề ngoài vô cùng bóng loáng, còn tỏa ra ánh sáng nhạt, có lẽ do bị người ta vuốt ve ngắm nghía suốt một thời gian dài, nhưng trong mắt Nghiêm Mặc khúc xương này cũng chỉ đẹp ở mặt ngoài, trên thực tế thì một chút dao động năng lượng cũng không có. Nhưng Nghiêm Mặc không muốn để ông lão biết hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nên cố ý cầm khúc xương lên cẩn thận quan sát. Mà chờ khi hắn vừa chạm vào liền gì, Nghiêm Mặc nổi lên hứng thú, thái độ khi quan sát cũng nghiêm túc hơn không ít. Nhìn trong chốc lát cuối cùng cũng nhìn ra thiếu chút nữa đã bị lừa rồi. Đây là xương đã được luyện chế, Nghiêm Mặc khẳng định, trong mắt ông lão lộ ra vẻ tán dương. Không sai, không phải nó không có ma lực mà là ma lực đã bị sử dụng hết. Nụ cười của ông lão càng sâu hơn. Phải, hoa văn trên thân nó đã từng bị chỉnh sửa, hơn nữa còn bị sửa những hai lần. Lần này ông lão thật sự kinh ngạc, có cốt khí sư có thể nhận ra hoa văn trên thân nó từng bị sửa còn không ít. Nhưng có thể nhìn ra nó từng bị sửa những hai lần thì lại không đếm được trên đầu ngón tay, này cũng không phải là vấn đề nhãn lực mà liên quan đến kiến thức luyện cốt và vốn hiểu biết đối với hoa văn trên thân xương sâu hay cạn. Hiện giờ ta rất hoài nghi liệu có phải cậu không chỉ là cốt khí sư cấp thấp hay không. Nghiêm Mặc đáp bằng một nụ cười ngây ngốc mang tính lừa gạt cực cao. Vẻ mặt ông lão quái dị tựa hồ như rất muốn đến gần Nghiêm Mặc một chút nhưng lại nhịn xuống. Nói cho ta biết cậu còn có thể nhìn ra điều gì. Lúc Nghiêm Mặc đang do dự xem có nên giấu tài hay không thì bàn tay to của Nguyên Chiến đặt trên vai hắn từ từ rời ra sau cổ hắn, vuốt vuốt. Nghiêm Mặc lập tức hạ quyết định, nếu tôi không nhìn lầm cái này có lẽ là một bộ phận của một cái cốt khí có tác dụng tồn trữ và phóng thích ma lực. Hoa văn trên thân nó bị sửa hai lần rất có thể là vì nó vốn là một linh kiện của cái cốt khí khác, khi bị hỏng thì được tháo ra rồi lắp vào một cái cốt khí khác, nhưng vì không hoàn toàn ăn khớp nên mới thay đổi hoa văn trên thân một lần nữa. Ông lão nhìn Nghiêm Mặc một lúc lâu không nói gì, rồi đột nhiên quay đầu lại hô với quản lý cửa hàng ở bên kia. 40.000, quản lý Hồ căm phẫn, gã mới ra đến 36.000, chung quanh đã không còn ai tranh giá, mắt thấy sắp sửa bắt được 10 khúc ma cốt kia, nhưng lại bị phá đám. Quản lý cửa hàng lặp lại 3 lần, những người khác trong cửa hàng không có ai ra giá cao hơn 40.000, vài người thấy Y Phạm Đại Sư chịu bỏ ra 40.000 cốt tệ, liền hoài nghi có phải giá trị của 10 khúc ma cốt này cao hơn bọn họ nghĩ hay không, tuy bọn họ rất muốn tiếp tục tranh giá, nhưng suy nghĩ rồi vẫn dừng lại. Vì thế cuộc tranh giá mua 10 khúc ma cốt đã có kết quả. Tuy quản lý, góc truyện audio.com. Cửa hàng cảm thấy cái giá này có hơi cao, nhưng ông lão đã chủ động gọi giá, xuất phát từ lòng tin tuyệt đối đối với ông lão, quản lý cửa hàng không hề cảm thấy bên mình chịu thiệt, y cất 10 khúc xương kia đi cười tươi rói với mọi người trong cửa hàng. Cửa hàng chúng tôi cũng có bán ma cốt lẻ, những vị khách nào có hứng thú hoan nghênh ghé thăm, giá cả có thể thương lượng. Cũng có người không cam lòng, bọn họ không dám trực tiếp nói chuyện với Y Phạm Đại Sư, nên vây quanh quản lý cửa hàng, muốn Y nhượng lại những khúc ma cốt mà bọn họ vừa ý. Quản lý cửa hàng cười ha ha, đối phó vô cùng tự nhiên. Quản lý Hồ hít sâu một hơi, cũng may mục đích chủ yếu của Y không phải là ma cốt. Nghiêm Mặc thì cười ha ha. Cảm ơn, hơn 40.000 cốt tệ, này xem như một kiểu tán thành đối với năng lực của hắn sao. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, cậu tên gì, Nghiêm Mặc không giấu giếm, tôi tên Mặc Mặc trong trầm mặc, từ hắn nói đã được dịch ra theo tiếng của tộc luyện cốt. Từ khi học chú thuật với chú Vu, hắn mới biết tên thật của Vu giả và tên phát âm không thể tùy tiện nói cho người khác. Hắn đã thử qua, dùng tiếng cửu nguyên nói hai chữ Nghiêm Mặc không có hiệu quả gì với hắn. Nhưng nếu dùng phát âm của tiếng mẹ đẻ ở kiếp trước để đọc cả họ lẫn tên của hắn thì sẽ mang đến hiệu quả đặc biệt. Dựa theo lý luận của chú Vu, điều này giống như linh hồn hắn chỉ chấp nhận cái kiểu phát âm này, đó mới là tên thật của hắn. Điều trùng hợp ở đây là, ngôn ngữ thông dụng của Đông Đại Lục Diêm và Nghiêm phát âm khá giống nhau, đây cũng là lý do mà người bộ lạc nguyên tế mới đầu đều cho rằng hắn tên Diêm Mặc. Ông lão chỉ mình, ta là Y Phàm, về sau cậu có thể gọi ta là Y Phàm tiên sinh. Nghiêm Mặc hiểu tiếng tộc luyện cốt từ tiên sinh cũng có nghĩa là thầy, ông lão nói như vậy tức là xem như chấp nhận hắn. Nhưng câu nói sau đó của ông lão đã đánh vỡ suy đoán của hắn. Pita bảo cậu gọi ta là tiên sinh, nhưng ta không thu cậu vào cửa, hiện giờ cậu chỉ có thể xem như một học đồ, chờ tới ngày cậu lấy được tư cách cốt khí sư cấp cao ta mới có thể thừa nhận cậu là đệ tử của ta. Điều này không chỉ đối với cậu, mà mọi học trò của ta đều nói như vậy. Vừa hay Nghiêm Mặc cũng không muốn bái sư, hắn có một sư phụ chú Vu là đủ rồi, nếu để chú Vu biết hắn lại bái một sư phụ khác, hắn dám cá là với tính cách của sư phụ, dù có cách một vùng biển mênh mông thì ông ấy cũng sẽ dùng lời nguyền cay nghiệt nhất để nguyền rủa người cướp đệ tử của ông. Y Phàm tiên sinh, Nghiêm Mặc dùng lễ tiết của cửu nguyên để hành lễ, vẻ mặt ông lão dịu đi cất lại cái cốt khí hình trăng lưỡi liềm kia, vẫy tay với Nghiêm Mặc. Theo ta, cửa quầy mở ra, Nghiêm Mặc quay đầu lại gọi hậu nữ và hậu sư. Quản lý Hồ vừa thấy Y Phàm Đại Sư muốn dẫn Nghiêm Mặc đi, gã liền nóng nảy bước tới hai bước hô. Y Phàm Đại Sư, xin dừng bước, ông lão quay đầu lại, bốn người Nghiêm Mặc cũng quay đầu theo. Những người khác nghe thấy quản lý Hồ gọi thẳng thân phận của Y Phàm Đại Sư, không hiểu gã muốn làm gì cũng nhìn về phía gã. Người xem náo nhiệt trong cửa hàng thấy ma cốt đã được bán, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, rất nhiều người đều dừng bước. Y Phàm Đại Sư, đại cốt khí sư duy nhất của thành Ô Càn chúng ta. Tôi không nghe lầm đấy chứ, Y Phàm Đại Sư cũng tới đây. Y Phàm Đại Sư ở đâu vậy? Ai, gocchuyenaudio.com, là Y Phàm Đại Sư. Các người không biết à? Có người đắc ý thấp giọng nói. Cửa hàng này chính là cửa hàng trên danh nghĩa của Y Phàm Đại Sư, cốt bảo trong đây so với cửa hàng ở tầng trên còn xịn hơn, tiếc là giá cả đắt quá. Những người vốn không quen biết Y Phàm Đại Sư lúc này đều biết ông lão tộc Hắc Giác kia là ai, rất nhiều cốt khí sư cấp thấp nhìn ông với hai mắt sáng rỡ. Bọn họ không dám tiến lên quấy rầy Y Phàm Đại Sư, nhưng nghe nói Y Phàm Đại Sư luôn là người không tiếc lời hướng dẫn và gợi ý đối với những cốt khí sư có thiên phú hoặc biết cố gắng, ông cũng là một trong những đại cốt khí sư thu nhiều đồ đệ nhất nếu. Dù biết chỉ là hy vọng xa vời, nhưng ai cũng ước ao vận cứt chó sẽ rơi xuống đầu mình, khi tất cả mọi người đều không có dị động, những cốt khí sư đó tôi nhìn anh nhìn tôi, chẳng ai dám bước lên. Y Phàm Đại Sư nhíu mày, lạnh nhạt hỏi, anh là ai, có chuyện gì, nếu anh muốn mua cốt khí, vậy thì nói yêu cầu của anh cho tiểu nhị của cửa hàng biết, bọn họ sẽ. Đại Sư, không phải tôi muốn nhờ ngài luyện chế cốt khí hay gì. Kẻ hèn là quản lý của cửa hàng cốt khí Hồ Đức, tôi xin ngài dừng bước là vì tên vô giác nhân đứng phía sau ngài có chút quan hệ với cửa hàng của tôi. Quản lý Hồ kính cẩn hành lễ với ông lão, nguyện quang huy của bàn A thần mãi mãi bao phủ ngài. Y Phàm Đại Sư mặt không cảm xúc, ồ, cậu nhóc này có quan hệ gì với cửa hàng các người? Nghiêm Mặc cũng rất muốn nghe xem gã quản lý Hồ này rốt cuộc có ý gì nên không lập tức ra mặt phủ nhận, mà hắn có phủ nhận cũng vô dụng. Quản lý Hồ nhanh chóng đan dệt lời nói dối, ngay trước mặt mọi người chỉ vào mũi Nghiêm Mặc. Tên vô giác nhân này kỳ thật là người biện cốt của các du chiến sĩ mà cửa hàng chúng tôi thuê ra ngoài tìm, vì thế cửa hàng chúng tôi trả cho thôn Vu của thôn xóm bọn chúng một lượng cốt tệ. Có điều tên vô giác nhân này rất giảo hoạt, dám bỏ trốn trên đường, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm, không ngờ nó lại chạy vào thành Ô Càn, nếu không phải nó thiếu tiền đến mức không thể không đi biện cốt kiếm cốt tệ thì chúng tôi thiếu chút nữa đã để nó thoát. Mọi người, mấy người tin không? Dù sao thì tôi chả tin. Y Phạm đại sư đương nhiên càng không tin, nếu điều quản lý Hồ nói là thật vậy cậu vô giác nhân này đã sớm bị đeo nô lệ cốt rồi, sao có thể mặc kệ để cậu ta chạy trốn. Huống chi, bên cạnh cậu vô giác nhân này còn có một chiến sĩ ma vô giác bảo hộ, nhưng nhìn vẻ mặt của quản lý Hồ, gã căn bản không biết gì về chiến sĩ ma kia. Nhưng Y Phạm đại sư cũng không nhắc nhở gã, chỉ hỏi. Nói vậy cậu nhóc này là nô lệ của các anh. Quản lý Hồ kiên trì đến cùng, nói. Đúng thế, vậy sao trên người cậu ta không đeo nô lệ cốt, tình huống kỹ càng tỉ mỉ tôi cũng không rõ lắm, nghe nói lúc ấy tên vô giác nhân này sinh bệnh không thích hợp mang nô lệ cốt ngay. Vậy thì phải có ấn ký nô lệ đi, cái này cũng chưa kịp khắc lên, vẻ mặt của Y Phạm đại sư vẫn bình đạm như cũ, thậm chí giọng điệu cũng không thay đổi, chỉ quăng ra một câu như ném một quả bom oanh tạc mọi người trong cửa hàng. Cho nên anh không có chứng cứ gì đã nói học đồ của Y Phạm ta là nô lệ của cửa hàng các anh. Cái gì, từ từ, vừa rồi Y Phạm đại sư mới nói cái gì đó, mọi người hoài nghi lỗ tai mình, quản lý Hồ vội cãi lại, chúng tôi có người có thể chỉ ra và xác nhận nó, chúng tôi có thể tìm các tộc nhân khác. Đại sư, chúng tôi không có nói lung tung, đột, gocchuyenaudio.com, nhiên, quản lý Hồ câm họng, vừa rồi Y Phạm đại sư nói cái gì. Những người khác trong cửa hàng sau một lúc lặng đi thì xôn xao ồn ào. Vừa rồi Y Phạm đại sư nói gì? Ông ấy nói vô giác nhân kia là học đồ của ông. Học đồ của Y Phạm đại sư, một vô giác nhân, cái này rất muốn nói là chuyện này không có khả năng, nhưng lời này quả thật là do chính miệng Y Phạm đại sư nói ra, bọn họ đều nghe rõ rành rành. Nhưng một vị đại cốt khí sư sao lại thu một vô giác nhân làm đệ tử? Những người hiểu về Y Phạm đại sư đều biết Y Phạm đại sư không có thu đệ tử, ông toàn thu học đồ, chỉ có người lấy được tư cách cốt khí sư cấp cao, cũng chính là cốt khí sư từ cấp 9 trở lên, thì ông mới thừa nhận thân phận đệ tử của đối phương. Vì thế tất cả mọi người đều biết học đồ và đệ tử trong miệng Y Phạm đại sư không có gì khác nhau. Sắc mặt gã quản lý Hồ đổi tới đổi lui, tiếng ồn ào trong cửa hàng vang lên không ngừng. Câu này của Y Phạm đại sư so với việc một hòn đá làm dậy sóng còn có hiệu quả khoa trương hơn, bao nhiêu người dùng ánh mắt chằm chằm mà nhìn Nghiêm Mặc, nếu những ánh mắt đó có thể hóa thành thực thể thì chắc Nghiêm Mặc đã bị nhìn tới bốc cháy. Quản lý Hồ nuốt nước miếng, khó khăn nói, Y Phạm đại sư, ngài thật sự định thu một vô giác nhân làm học đồ. Y Phạm đại sư tức cười hỏi lại, sao, có quy định nào nói không cho ta thu vô giác nhân làm học đồ à? Trong đầu quản lý Hồ chợt lóe lên một ý, gã bật thốt. Nhưng lần trước thành chủ đại nhân bảo ngài nhận người con thứ ba của ông ấy, mà ngài cự tuyệt. Chẳng lẽ quý tộc hữu giác chúng ta so ra còn kém hơn một tên vô giác nhân? Lời này của anh là có ý gì? Vẻ mặt của Y Phạm đại sư trầm xuống. Lúc này quản lý Hồ cũng phát giác lời vừa rồi của gã kỳ thật cực kỳ không ổn, nhưng đã nói ra miệng muốn thu lại đã không còn khả năng. Quản lý Hồ ỉ vào chống lưng phía sau cửa hàng của mình, liền không biết xấu hổ mà nói. Đại sư, tên vô giác nhân này quả thật là nô lệ mà cửa hàng chúng tôi mua, ngài muốn có chứng cứ tôi có thể tìm các tộc nhân khác tới làm chứng. Nếu ngài chỉ đang thương hại nó, hoàn toàn không cần phải nói nó là học đồ của ngài, ngài chính là đại cốt khí sư, dưới đại vu chính là đại sư các ngài, hiện giờ ngài nói muốn thu một vô giác nhân làm học đồ, các đại cốt khí sư khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Những lời sau đó của quản lý Hồ đã ẩn chứa hàm ý uy hiếp vì chống lưng của gã chính là đại vu. Y Phạm đại sư sao có thể không hiểu, lập tức cười nhạt, những người khác nghĩ gì thì là chuyện của họ, ta muốn thu ai làm học đồ là tự do của ta. Quản lý Hồ, đại vu Hồ Đức có biết anh dùng tên tuổi ông ta đi chèn ép một đại cốt khí sư không? Lời này cực kỳ nặng, nặng đến mức quản lý Hồ căn bản không thể thừa nhận. Những người khác trong cửa hàng cũng vô cùng bất mãn thái độ hùng hổ dọa người của gã ta, tất cả mọi người đều biết gã đang nói láo, nhất là những người hóng chuyện đi theo từ quán biện cốt. Tất cả mọi người đều đoán ra gã ta coi trọng năng lực biện cốt của cậu vô giác nhân kia, muốn cướp người vào tay để tiện bức ép cậu ta. Nếu đổi lại là trường hợp khác, có lẽ bọn họ sẽ đồng cảm với cậu vô giác nhân kia, nhưng cũng sẽ không nói gì thêm, nhưng hiện giờ lại liên lụy đến một đại cốt khí sư, mọi chuyện sẽ không giống vậy nữa. Tiếng nghị luận vang lên trong cửa hàng, một vài cửa hàng có. gocchuyenaudio.com Quan hệ cạnh tranh không tốt với cửa hàng cốt khí Hồ Đức bắt đầu châm chọc mỉa mai gã quản lý Hồ, có cốt khí sư còn chỉ trích quản lý Hồ thân là dân thường mà dám bất kính với đại cốt khí sư. Bàn A thần tại thượng, sao tôi lại dám chèn ép đại sư ngài chứ? Tôi chỉ quản lý Hồ đổ mồ hôi hột một bước sai, ngàn bước sai, gã đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống. Đúng rồi, tôi chỉ không muốn để tên nô lệ vô giác nhân kia lừa ngài, Y Phàm đại sư, ngài phải tin tôi tuyệt đối không có ý bất kính với ngài. Ta nói lại một lần nữa. Y Phàm trong lòng thì càng lúc càng chán ghét quản lý Hồ, nhưng trên mặt vẫn không nóng không lạnh như cũ. Người học đồ này ta đã sớm thu, 5 năm trước ta từng tình cờ gặp cậu ta khi đi qua rừng cáo bạc, cảm thấy cậu ta có thiên phú trên phương diện luyện cốt nên mới thu. Nếu không thì anh nghĩ năng lực biện cốt của cậu ta từ đâu mà đến? Rồi vì sao lại trực tiếp đem ma cốt tới tiệm của ta? Mà hôm nay, vì sao ta lại vừa lúc có mặt ở tiệm? Những người khác bừng tỉnh, Y Phàm đại sư không nói thì không biết, vừa nói bọn họ mới phát hiện thật sự quá trùng hợp. Những người ban nãy cảm thấy đại sư gọi giá 40.000 cao quá cũng cảm thấy đã có lời giải thích, đây không phải cũng như việc tiên sinh đưa cốt tệ cho đệ tử bần cùng của mình sao? Có vài người còn gật gù, ngay cả quản lý cửa hàng cũng bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tôi còn đang khó hiểu không biết tại sao hôm nay đại sư lại đến tiệm, hóa ra là vì gặp học đồ. Ta đã hẹn gặp cậu ấy ở trong thành vào hôm nay, không ngờ thằng nhóc này lại chạy đi biện cốt trước. Y Phàm đại sư bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ như thể học đồ nhỏ thật không ngoan. Khóe miệng nghiêm mà co giật, ông thầy mới của hắn dùng cái vẻ mặt thanh cao chính trực này để nói dóc, còn nói đến mức ngay cả hắn cũng sắp tin là 5 năm trước mình thật sự được ông nhận làm học đồ. Hậu nữ và hậu sư có vẻ mặt quái dị nhất, nhưng bọn họ kiềm chế để không hỏi gì cả. Kỳ thật bọn họ có chút hoài nghi liệu Nghiêm Mặc có thật sự là đệ tử của Y Phàm đại sư không? Nguyên Chiến dán sát vào tai hắn, nhịn không được hỏi. Những người này đang nói cái gì vậy? Nghiêm Mặc đồng cảm nhìn hắn. Đây là nổi bi ai khi đã liêu bạt mà còn ngôn ngữ không thông, người khác nói tới hào hứng phấn chấn, còn mình thì lại chả hiểu cái quỷ gì. Nguyên Chiến im lặng đến tận bây giờ không phải vì hắn theo chủ nghĩa yên lặng là vàng, mà là hắn không thể không im lặng đi. Bỗng nhiên, Nghiêm Mặc chợt nghĩ, nếu sức mạnh linh hồn của hắn và của Nguyên Chiến tương liên với nhau, vậy Nguyên Chiến có thể nghe hiểu những gì hắn nghe hiểu không? Nghĩ là làm, Nghiêm Mặc nói nhỏ, đừng chống cự tôi, mở tâm hồn anh ra đi. Nguyên Chiến căn bản không chống cự hắn, cảm giác được sức mạnh linh hồn của Nghiêm Mặc xâm nhập vào biển hồn của mình, hắn rất tự nhiên mà buông hết phòng thủ trên tinh thần ra. Lúc này, quản lý Hồ dặn ra một câu, có lẽ là thủ hạ của tôi nhận lầm người, tôi phải trở về hỏi rõ một chút. Y Phàm đại sư, ngài đại nhân đại lượng, hy vọng đừng để bụng những gì kẻ hèn này nói, cáo từ. Quản lý Hồ chật vật rời đi, những người khác thấy Y Phàm đại sư dẫn cậu vô giác nhân kia ra phía sau cửa hàng thì cũng dần rời đi hết. Mà theo lời của những người này, việc Y Phàm đại sư thu một vô giác nhân làm học đồ rất nhanh đã truyền ra trong thành Ô Càn, chưa? gocchuyenaudio.com, đến tối mà đã truyền tới tai những kẻ bề trên. Bên này, quản lý Hồ đã trở lại cửa hàng, càng nghĩ càng giận. Lần này gã không đạt được mục đích lại cảm thấy mất hết mặt mũi, chẳng những hận Y Phàm đại sư không cho gã mặt mũi mà ngay cả mấy người Nghiêm Mặc vô tội nhất cũng bị gã hận sâu. Chỉ là những tên vô giác nhân mà thôi, gã không tin nếu gã thật sự giết chết chúng thì Y Phàm đại sư sẽ làm gì gã. Đi tra xem hai tên vô giác nhân đi theo sau thằng nhãi kia là người của thôn nào. Một kẻ trong đó trên đầu cắm lông chim đen, có đeo cốt khí 89/10 là thôn vu của những thôn ở vùng phụ cận. Vâng, tôi đi tra ngay. Tên tiểu nhị nhận ra tâm tình quản lý Hồ không tốt, cấp tốc chạy đi. Cách chương.